Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 810, phục rồi. Thật phục, đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Đường đường thất phẩm tông môn tông chủ, phá giới cảnh cửu trọng tồn tại, Trần Tinh Đại Châu bá chủ cấp đại lão, bây giờ lại trở thành một cái bao cát như thế, bị đánh thê thảm như vậy hình ảnh lực trùng kích quá lớn, chấn nhiếp nhân tâm, chân long quyền, giống, mạc bất phàm dày, một quyền rơi đập, vạn thần văn vận chuyển, hiển hóa ra một cái tôn chân long hình bóng, cùng một quyền này kết hợp, truyền ra dao động thiên long tiếng rên. Chân long hình bóng theo mạc bất phàm một quyền này đồng thời hạ xuống. Oanh, mạc bất phàm một quyền này chính giữa Phương Hồng Lưu lồng ngực. Phốc a, Phương Hồng Lưu kêu thê lương thảm thiết, bản năng cung đứng người lên. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều tại run rẩy kịch liệt đến. Con người cũng sắp muốn trợn lên, cực kỳ thống khổ, miệng phun máu tươi. Máu tươi bên trong còn mang theo nội tạng mảnh vụn. Có thể thấy, Phương Hồng Lưu giống như là một viên từ trên trời hạ xuống vẫn thạch một dạng lấy tốc độ cực kỳ nhanh đập xuống, đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái đường kính 10 vạn mét trở lên to lớn hố sâu. Mặt đất rung động, đỉnh núi sụp đổ, bụi đất lan tràn, thổ thạch tung tóe. Bổn tọa thật lâu không có như vậy đau thống khoái khoái hoạt động tay chân. Bây giờ cảm giác thoải mái hơn. Mạc bất phàm siết quả đấm một cái, bẻ bẻ cổ, sau đó cảm khái một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người biểu thị không dám nói lời nào, chỉ có thể lấy kính sợ tới ánh mắt cu à cực nhìn mạc bất phàm. Bụi đất tản đi, ở hố to chính giữa, thê thảm Phương Hồng Lưu phơi bày một cái đại hình chữ lõm sâu vào hố to chính trung ương, tóc tai bù xù, quần áo cũng rách rách dưới dưới, vết máu đầy người cùng đất sét, bộ dáng vô cùng thê thảm, tựa như một cái ăn mày, hay lại là một cái nửa chết nửa sống ăn mày. Có thể nói Phương Hồng Lưu toàn thân cao thấp xương đều sắp bị mạc bất phàm đánh nát. Thật sự là thảm, quét, mạc bất phàm từ trên trời hạ xuống, rơi vào bên cạnh Phương Hồng Lưu, sau đó cúi đầu nhìn Phương Hồng Lưu, trên mặt lộ ra một cái hiền hòa mỉm cười biểu tình. Ngươi, ta, Phương Hồng Lưu nhất thời trừng lớn con mắt, kinh hoàng cực kỳ, dùng răng muốn thoát đi, nhìn ánh mắt của mạc bất phàm liền giống như thấy được ma quỷ như thế. Hiển nhiên, Phương Hồng Lưu là đã bị mạc bất phàm đánh ra bóng ma trong lòng. Mới vừa rồi thật sự trải qua sự tình, Phương Hồng Lưu chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Cái loại này bị người trở thành bao cát tới đánh, quả thực còn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Loại cảm giác đó, tuyệt vọng a, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra mạc bất phàm sẽ mạnh như vậy, hơn nữa cường đại như vậy, vượt quá bình thường, rõ ràng đều là phá giới cảnh cửu trọng, tại sao mạc bất phàm thực lực sẽ kinh khủng như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trước lại là tự tin như vậy, là cuồng vọng như vậy, còn cảm thấy mạc bất phàm chẳng qua là vừa mới tấn thăng phá giới cảnh cửu trọng, chính mình thu thập mạc bất phàm dễ như trở bàn tay. Buồn cười, này quá buồn cười, Phương Hồng Lưu có chút muốn khóc. Phương Hồng Lưu, bây giờ ngươi phục rồi sao? Mạc bất phàm cúi đầu hỏi. Phục rồi, Mạc tông chủ, Mạc tiền bối, ta phục rồi, ta thật phục. Phương Hồng Lưu thật nhanh gật đầu, kinh hoàng trả lời, như vậy ngươi nói một chút ai thực lực mạnh hơn đấy? Mạc bất phàm mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên là ngài thực lực mạnh hơn, là mạc tiền bối ngài thực lực mạnh hơn a. Phương Hồng Lưu la lớn, rất tốt, nếu là thực lực của ta mạnh hơn, Như vậy Thất Bảo Linh Lung Tông bắt đầu từ hôm nay liền nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chi nhánh Tông Môn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm lại nói, dĩ nhiên, bổn tòa cũng chưa có Phương Tông Chủ hào phóng như vậy rồi. Phó Tông Chủ vị trí bổn tòa thì sẽ không cho ngươi. Cũng không có dưới một người trên vạn người loại đãi ngộ này. Ta, Phương Hồng Lưu há miệng. Hắn quả thực không muốn đáp ứng. Ha ha, xem ra Phương Tông Chủ còn chưa nghĩ ra à. Ông, vừa nói, Mạc Bất Phàm lại nâng lên cái kia bao cát quả đấm to. Trên nắm tay lưu chuyển hỗn độn sắc huy hoàng. Trên người để lộ ra đằng đằng sát khí. Có muốn hay không bổn tọa giúp ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phương Hồng Lưu toàn thân một trận run run. Bị sợ không nhẹ. Sau đó thật nhanh hô. Ta đáp ứng rồi. Ta đáp ứng rồi. Ha ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Phương Tông Chủ. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn một phần tử. Chặt chặt. Ngươi thương thế kia cũng quá nặng. Yêu cầu thật tốt liệu dưỡng a. Mạc Bất Phàm cười to ba tiếng, sau đó ngồi chồm hổm xuống, vỗ một cái Phương Hồng Lưu bả vai, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phương Hồng Lưu cười khổ biểu tình, trong đầu nghĩ những vết thương này còn là không phải ngươi cho đánh. Đa tạ Mạc Tông Chủ đại nhân quan tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thật tốt chữa thương. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Chúng ta bái kiến Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn Tông Chủ Mạc Bất Phàm đại nhân. Chúng ta nguyện ý quy thuận Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn một phần tử. Lúc này, Ngự Tinh đạo nhân, Ma Hình Thiên, Hình Cửu U, còn có Mộ Dung Linh bốn người. Bọn họ rối rít quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ, cũng cùng hô lên. Hiển nhiên, Phương Hồng Lưu chiến bại, càng bị Mạc Bất Phàm thu phục, Ngự Tinh đạo nhân bọn họ tự nhiên lập tức phản bội. Càng không chần chờ chút nào, liền lựa chọn thần phục. A, ánh mắt của Mạc Bất Phàm quét bốn người bọn họ liếc mắt. Giọng lãnh đạm nói, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đại môn không phải là người nào cũng có thể vào. Bốn người các ngươi nhân không có tư cách. Đa Đặc Lãng Tề Dực, bọn họ giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm nói, đúng Tông Chủ đại nhân. Đa Đặc Lãng Tề Dực thật nhanh gật đầu. Không, không, Mạc Tông Chủ, Mạc đại nhân, chúng ta giàu gì cũng là lục phẩm Tông Môn Tông Chủ. Có chúng ta ở đây, có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế linh lung khu vực A. Tha mạng A, chạy mau. Ngự Tinh đạo nhân bốn người bọn họ liên tiếp hô. Cheng, cheng, Đa Đặc Lãng Tề Dực xuất thủ. Đồ vật ra bốn chuôi chân lý kiếm. Phá không tới. Tùy tiện liền đem Ngự Tinh đạo nhân bốn người toàn bộ chém giết. Phốp, phốp, máu tươi tung tóe. Bốn viên đầu người rơi xuống đất. Linh hồn toàn diệt. Bốn vị này lục phẩm tông môn tông chủ vẫn lạc. Phương Tông Chủ. Bổn tọa giết bốn người này, ngươi không có ý kiến gì chứ? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Phương Hồng Lưu, Mạc Tông Chủ làm tốt vô cùng. Phương Hồng Lưu giật mình một cái, lập tức nói, bốn người này liền là không phải thứ tốt gì, lại khơi mào thuộc hạ cùng Mạc Tông Chủ đại nhân tranh đấu. Nếu như là không phải bọn họ, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Hơn nữa, bọn họ gió chiều nào theo chiều nấy, không có chút nào trung thành có thể nói, quả thật đáng chết. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá bổn tọa sở dĩ giết bọn họ, chủ nếu là bởi vì xem bọn hắn rất khó chịu, hy vọng Phương Tông Chủ không nên để cho bổn tọa cảm thấy rất khó chịu. Phương Hồng Lưu sắc mặt trắng nhợt, không, không dám. Đi chuẩn bị một chút đi, đem Bát Bảo Linh Lung Tông nhập vào rồi Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tin tức truyền ra. sau đó đưa người bên trong tông môn toàn bộ tài nguyên sửa sang lại thành sách. Cũng ở 3 ngày sau mang theo sử thượng tối ngưu tông môn. Mạc Bất Phàm phân phó nói, cụ thể công việc, bổn tọa sẽ cho người liên lạc ngươi. Đúng tông chủ đại nhân. Phương Hồng Lưu gật đầu, không dám nói một cái chữ, bất. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Chúc, thuộc hạ cáo lui. Phương Hồng Lưu tâm lý mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, càng không để ý tới có ở đây không xa xa run lẩy bẩy Hồng Thất Bảo. Xoay người rời đi, chỉ là đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, Phương Hồng Lưu cũng cảm giác được áp lực cực lớn, giống như sau một khắc đầu sẽ dọn nhà như thế. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Tông chủ, người này xử lý như thế nào? Đa Đặc Lãng Tề Dực Chỉ Hồng Thất Bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.